Chương 1685, Đại Thắng. Cái này một dưới, chúng ta thắng chắc ha ha ha ha, các huynh đệ, giết sạch những này tề quốc đám tiểu tể tử, giết chỗ có vô địch quân tướng sĩ đều là sĩ khí đại trấn, bộc phát ra so trước đó càng thêm lực chiến đấu mạnh mẽ, hướng về địch nhân hung hăng đa nhờ tơ y mà những cái kia tề quốc tướng sĩ nhìn thấy, trong mắt bọn hắn một mực là không gì làm không được, cực kỳ mạnh mẽ điền bất cứu, lại bị Trần Phong trực tiếp trọng thương, đều là sĩ khí giảm lớn, từng cái mất hồn mất vía, trong nháy mắt. Đúng là bị nhân số chỉ có bọn hắn 1/3 không đến vô địch quân đệ chế, rơi xuống hạ phong. Trần Phong thân hình lóe lên, lại là hướng về rơi tại trên mặt đất điền bất cứu đa nhờ tơ y cắt cỏ không lưu cây. Trần Phong so với ai khác đều biết nói đạo lý này. Hắn lại là một tiếng bạo hống, lại là một chiêu bạch long phiên giang bình tứ hải, hướng về điền bất cứu hung hăng chạm tới. Một chiêu này, đủ để muốn điền bất cứu mệnh cảm giác được như là một tòa núi lớn hướng cùng với chính mình ẩm vang ép dưới. Điền bất cứu trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, hắn mặt mũi tràn đầy đều là tuyệt vọng, giống lớn nói, không, ta không có thế chết ở chỗ này, ta là đường đường nhị tinh vũ vương cường giả, ta là tề quốc điền gia người, ta tiền đồ vô lượng, ta ha có thế chết ở chỗ này. Bỗng nhiên, trên mặt hắn lộ ra một vòng quyết tuyệt chi ý, phảng phất là đã quyết định. Cái gì quyết tâm? Từ tay háo trong miệng móc ra một khối ngọc bội. Ngọc bội kia bày biện ra một cỗ oanh oánh tử sắc. Chính diện khắc dấu lấy một cái cổ thể chữ nhỏ ruộng, mà phía sau, thì là điêu khắc một mảnh xanh thẳm như là cây cỏ một loại ảo ảnh, như ẩn như hiện, nhìn qua màu xanh biếc rạng rỡ, sinh động như thật. Đông nhiên, hắn cắn răng một cái, ca một dưới, thẳng một tiếp đem khối ngọc bội này cho nắm nát. Thế là nháy mắt sau đó, tại hắn mặt ngoài thân thể, một cỗ bảng bạc chi cực màu xanh lực lượng chính là điên cuồng dũng xuất ra ngoài. Đó là nhất thâm hậu nhất mộc chi lực lượng. Thuần chủng phi thường, theo cái này một cỗ màu xanh lực lượng tuôn ra, trên mặt đất đúng là trực tiếp sinh ra một gốc đại thụ che trời, cao tạ mị ngàn mét, trong nháy mắt thành hình. Cái này tham ngộ ngày cự một mặt ngoài thân thể, hơn 10 đầu trưởng tạ mị ngàn mét, thô như là một tòa núi nhỏ cự đại cảnh, như cùng người cánh tay, linh hoạt vô cùng hướng về Trần Phong cuốn tới. Trần Phong lập tức giật mình, bạch long phiên giang bình tứ hải lại là không ngừng nghỉ chút nào nặng nề mà hoành kích trên đó. Những cái kia cảnh trực tiếp bị hoành nát, liền ngay cả cái kia tham ngộ ngày cự mục, đều là bị Trần Phong cho đánh nát một nửa. Nhưng là, cũng thành công ngăn cản Trần Phong thế công. Chỉ gặp điền bất cứu trên thân, thanh sắc quang mang lóe lên, đúng là trong nháy mắt tan biến tại bên trong chiến trường. Một cái hô hấp về sau, bên ngoài mấy chục dặm, đột nhiên xuất hiện hắn người ảnh. Hắn quay đầu, mặt mũi tràn đầy oán độc nhìn lấy Trần Phong, bén nhọn chu lên nói, Trần Phong, ta tuyệt đối sẽ không tha ngươi đi, ngươi chờ xem, ta nhất định sẽ trở về giết ngươi. Nói, không quay lại đầu, hướng về phía đông tề quốc phương hướng chạy như điên. Thấy cảnh này, vô địch quân tất cả mọi người là phát ra một tiếng khinh thường chế rêu thanh âm. Ha ha ha, cái này điền bất cứu thật là một cái thứ hèn nhát, vợ ơ y ma ném bên dưới đại quân mình chạy, hắn còn nói chúng ta thống soái đại nhân là cái nhát gan phế phẩm, hiện tại đã chứng minh đến cùng ai mới là cái nhát gan phế phẩm không sai. Liên loại này cậu vợ, căn bản cũng không có bất luận cái gì tư cách cùng chúng ta thống soái đại nhân đánh đồng. Những này cự đại chế rêu nhục mạ âm thanh hóa thành từng đợt tiếng gầm, để đang hướng phía đông chạy trốn điền bất cứu nghe được rõ rõ ràng. Ràng. Trên mặt hắn một mảnh nóng bỏng, mỗi một câu âm thanh tựa như là một cái tát hai, hung hăng phiến trên mặt của hắn, để hắn xấu hổ vô cùng. Hắn càng là đối Trần Phong oán độc chi cực. Hắn cho rằng đây là Trần Phong mang đến cho hắn nhục nhã tề quốc thống soái điền bất cứu, ném bên dưới 20 vạn tề quốc đại quân, một thân một mình chạy trốn. Thấy cảnh này, chô co tề quốc tướng sĩ, quân tâm tan rã. Không biết nói ai lớn tiếng hô một câu, mẹ nó, điền bất cứu đều chạy, chúng ta cũng trốn sao? Dứt lời, cái thứ nhất trốn ra phía ngoài đi. Lập tức, tất cả tề quốc đại quân nhao nhao bắt trước, không có một tia chiến đấu chi tâm, hướng ra phía ngoài điền cuồng thoát đi. Trong nháy mắt, Tề quốc đại quân chính là sụp đổ. Trần Phong cắn răng nhìn chằm chằm Điền Bất Cứu chạy trốn phương hướng, lạnh lùng nói ra, "Điền Bất Cứu, ta tất sát ngươi." Sau đó, ánh mắt của hắn dày đặc nhìn về phía những cái kia Tề quốc tướng sĩ, giống lớn nói, "Giết đem những này đủ đội, đều tru sát, một tên cũng không để lại." Vâng, vô địch quân chúng tướng nhao nhao xác nhận, như là mãnh hổ xuống núi hướng về những này Tề quốc đại quân đa nhờ tơ y. Trần Phong cũng là lăng không cấp dưới, cường đại chiêu thức không ngừng chém ra, mỗi một đao chạm dưới chính là bị tiêu diệt hơn mấy ngàn vạn Tề quốc đại quân. Sau một lát, Tề quốc 2-100 ngàn đại quân bị đều chém giết, thây ngang khắp đồng, máu chạy thành sông đến tận đây. Tề quốc Tây Trinh đại quân toàn quân bị diệt, chỉ có Điền Bất Cửu một người thoát đi. Tiếng hoan hô kịch liệt vang lên, thắng chúng ta thắng. Mà khi tiếng hoan hô đạt tới điểm cao nhất thời điểm, bỗng nhiên từ từ liền trở nên yên lặng, không còn có reo hò cùng nhảy cẫng. Trên chiến trường yên lặng lại, chỉ nghe được to khỏe tiếng hít thở, hưu hưu tiếng hơi thở, cùng thỉnh thoảng vang lên trận trận kêu thảm cùng kêu rên. Đó là thụ thương các tướng sĩ phát ra âm thanh, tất cả mọi người tựa hồ cũng trầm mặt xuống, đều không nói thêm gì nữa, tất cả mọi người không ngời, từng ngụm thở dốc lấy. Nếu không phải có vũ khí chèo trống, chỉ sợ bọn họ muốn trực tiếp té ngã trên đất. Mà không ít thụ thương người, thì là tư thế muôn màu nằm trên mặt đất, thân thể thỉnh thoảng run rẩy, trên mặt đều đau đến bầm méo. Đồng nhiên, không biết nói từ cái góc nào vang lên một trận trầm thấp tiếng khóc, tam đệ tiếng khóc càng lúc càng lớn, rốt cục biến thành gào khóc, mà tiếng khóc tựa hồ cu nở dê lây nhiễm những người khác, rất nhanh trên chiến trường chính là một ma nhờ tiếng kho cờ. Sau trận này, vô địch quân tổn thất nặng nề, trước đó đánh mười mấy cầm, cộng lại tổn thất không cao hơn 1.000 người, mà lần này, nhưng đã chết chí ít cũng có 1 vạn người nhiều, cũng khó trách những này vô địch quân các. Tướng sĩ sẽ như thế bi thương, bọn hắn vì đồng bào của mình thút thít. Mà có, huynh đệ toàn quân, thậm chí cha con toàn quân, thì là vì huynh đệ của mình, vì mình cha hoặc là nhi tử, ở nơi đó khóc. Triệu Quang cau mày, lớn tiếng quát lớn nói, khóc cái gì khóc, hôm nay chúng ta đại thắng, hôm nay chúng ta lấy 6 vạn người, toàn diệt Tề quốc 2-100 ngàn đại quân, hôm nay chúng ta giữ vững chiến Long Thành. Đây là vinh diệu bực nào, đây là một trận lừng lẫy đại thắng, không cho phép khóc, ai lại khóc, quân pháp hành sự như thế gào khóc, trong quân đội xưa nay chính là tối kỵ, sẽ cực lớn mà ảnh hưởng quân tâm, hắn làm như vậy QNZ không gì đáng trách. Theo hắn quát lớn, các tầng sĩ quan nhau lớn tiếng gian dậy, tiếng khóc lập tức nhỏ đi rất nhiều. Mà đúng lúc này, Trần Phong đông nhiên chậm rãi đi tới, nói ra, tốt, không cần gian dậy bọn hắn. Hắn thanh âm không lớn, nhưng tất cả mọi người nghe được rõ rõ ràng ràng, bọn hắn đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn lấy Trần Phong.